Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 180, góc chuyện audio.com, chương 180 ở cuối hành lang là một cánh cửa người đàn ông dẫn đầu mở cửa và bước vào với hai người họ trong khi những người đàn ông khác ở lại canh ngoài cửa. Đây là một căn phòng cực kỳ sang trọng, với tấm thảm ba tư màu đỏ sậm, rèm tua rua màu vàng theo phong cách hoàng gia và chiếc giường tròn bắt mắt nhất ở trung tâm căn phòng. Tấm rèm giường màu xanh đậm chắn ngang cảnh trên giường, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mờ mịt trong đó. Tân Hoài An và Vương Thanh Hà đều nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt có chút không được tự nhiên lắm. Người đàn ông dẫn trước dường như đã quen với những cảnh tượng như vậy, mặt không thay đổi nói. Cô cả, người đã đưa tới rồi. Ừ, một tiếng thở dài não nề vang lên, dường như đang đáp lại. Một lúc sau, mới nhìn thấy một cánh tay vươn ra vén rèm giường ra. Bàn tay này mảnh khảnh, trắng nõn được sơn móng tay màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng vén một góc rèm lên. Chỉ lộ con mắt đánh đỏ thẫm liếc nhìn bên ngoài qua rèm giường, lười biếng nói. Tôi bảo các người mời một mình mợ trừ, tại sao các người lại dẫn những người không liên quan trở về thế này? Chuyện này, hai người họ ở cùng nhau trước khi lên xe đều đeo kính râm và khẩu trang. Chúng tôi không biết người nào mới là mợ trừ, người đàn ông nói một cách thận trọng. Ngô ngốc, người phụ nữ mắng, đột nhiên hét lên. À, một tiếng, bàn tay duỗi thẳng nắm chặt tấm rèm, thật lâu mới nới lỏng ra. Tân Hoài An nhìn chằm chằm vào giường, mơ hồ thấy từ khe hở trên màn giường có một sắc đỏ. Cô mở miệng nói, ta nhớ cô rồi, trước kia cô đã theo dõi tôi. Không hổ là mợ trừ, màn giường từ từ được kéo ra, lộ ra một người phụ nữ quyến rũ. Quần áo đỏ rực, mắt phượng sách, đôi môi đỏ rực. Cô ta đang ngồi trên giường, bên cạnh có một người đàn ông vùi đầu dưới người cô ta. Cảnh tượng này khiến người ta có chút không muốn nhìn thấy trực tiếp. Tân Hoài An lựa chọn quay mặt đi nơi khác hỏi. Cô muốn dẫn chúng tôi tới đây để làm gì? Khóe môi người phụ nữ khẽ giật cũng không vội trả lời câu hỏi của Tân Hoài An mà trầm giọng nói. Để người mặc bộ quần áo màu trắng lại, đưa người mặc bộ váy màu vàng đi giải quyết đi. Vương Thanh Hà nhìn xuống và phát hiện ra rằng cô ta đang mặc một chiếc váy màu vàng. Giải quyết đi, không phải muốn giết cô ta chứ? Những người này thoạt nhìn cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhất là người phụ nữ đang ở trên giường kia cứ không ngại mà làm chuyện như vậy trước mặt người ngoài, đây không phải chuyện người thường có thể làm được. Có lẽ bọn họ thực sự dám giết người. Người dẫn đầu nhận được lệnh giơ tay gọi hai người vào kéo Vương Thanh Hà đi. Trong lòng hoảng hốt, tâm tình của Vương Thanh Hà trở nên rất bồn chồn, ánh mắt cô ta đảo qua rồi nhanh chóng hét lên. Chờ đã, tôi mới là mợ trừ thật. Cô ta là giả, nếu các người muốn tìm mợ trừ để nói chuyện thì nên tìm tôi. Người phụ nữ này bị điên rồi. Người đàn ông kinh ngạc chỉ mặc kệ Vương Thanh Hà đang phát điên ở đó, không nói hai lời lẳng lặng đứng dậy chuẩn bị đưa cô ta ra ngoài. Vương Thanh Hà tái mặt vì sợ hãi, toàn thân cô ta đều đang run rẩy. Cách chương.